Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, rút ngắn 1/3. 1.680 vé tháng thêm. Hàn ca đối với nữ nhân này não đường về. Thật sự là kính nể cực kỳ. Nhanh lên, ta ngày mai còn muốn đi trường học đó. Người nhanh chóng đi tắm. Vậy không bằng cùng đi tẩy a. Hừ. Ngươi lại muốn trong phòng tắm chơi nha. Chủ yếu là như vậy đoạn tiết kiệm thời gian. Hàn ca cười nói, nghe dường như là như vậy. Triệu Khuynh Thành cười đứng dậy cởi Hàn ca áo sơ mi cúc áo. Hàn ca đại thủ đem nàng trên vai đai đeo bôi hạ xuống. Một tay cũng vung lên quần nàng. Bắt đầu tiến thêm một bước hành động. Sáng ngày thứ hai. Lưu Dịch cầm sở hữu chủ yếu diễn viên đều tụ họp cùng một chỗ. Mở toàn thể hội nghị, từng diễn viên đều cần làm tự giới thiệu, bao gồm chính mình vai diễn nhân vật, để cho mọi người giúp nhau đều có một cái cơ bản rõ ràng. Có khi còn muốn nói mình một chút vai diễn nhân vật này biểu diễn tâm đắc. Như thế nào nắm chắc phát huy, đây cũng không phải Lưu Dịch chuyện xưa khiêu bọn họ công việc. Không ít điện ảnh và truyền hình kịch khởi động máy trước cũng sẽ trước khai mở một cái hệ thống. Hội nghị, giữa trưa, Hàn ca cũng cho ngày hôm qua ước hẹn Đàm Soái gọi điện thoại. Để cho hắn ngồi xe buýt đến Ước Đạt quảng trường. Sau đó chính mình đi đón hắn. Sau đó Hàn ca đem hắn đưa đến phòng làm việc. Để cho hắn và Diêu Hâm mấy người trước gặp mặt một lần. Thấy được đã có 4 cái đồng đội. Hắn cứ yên tâm nhiều. Sau đó Hàn ca dẫn hắn xuống lầu. Hai người tại một phen nói chuyện với nhau qua đi. Rốt cục tới ký hiệp ước. Bởi vì Đàm Soái còn không có chính mình lon số tài khoản. Hàn ca liền đem chính mình hiệu cho hắn luyện tập một chút. Hàn ca hiệu là bạch kim đẳng cấp. Đã xem như bên trong cao đoan đẳng cấp. Tại lon từng đại trong vùng. Nói chung. Đẳng cấp nhân số tỷ lệ đại khái là như thế này. Thanh đồng đẳng cấp người chơi tại 27%. Bạch ngân đẳng cấp 50%. Hoàng kim đẳng cấp 16%. Bạch kim 5%. Kim cương 1.6%. Sau đó vượt qua phàm đại sư đẳng cấp 1.000 người. Tối cường vương giả đẳng cấp chỉ có 200 người. Vương giả đẳng cấp nhân số là cố định 200 vị. Mỗi ngày không điểm đổi mới một lần, có một người đánh lên vương giả, liền có một người bị lách vào hạ vương giả, cho nên Tống nhìn lại, Hàn ca số tài khoản đẳng cấp trên thực tế đã vượt qua toàn bộ khu 90% trở lên người chơi. Hắn trực tiếp trước hết đem cái này hiệu đưa cho Đàm Soái luyện tập. Đương nhiên, đầu tiên khẳng định trước chỉ điểm hắn một ít cơ bản thao tác kỹ năng. Hắn thiên phú cao hơn cũng cần lên trước tay mới được. Về sau Hàn ca để cho hắn đánh 2 thanh người máy. Cũng chính là cùng computer đối chiến. Thượng thủ mới khiến cho hắn đi cùng người chơi đối chiến. Hàn ca là muốn nhìn một chút. Lấy hắn này vượt qua 99.9% người chơi siêu cao thiên phú. Cần bao lâu thời gian mới có thể cùng toàn bộ khu bài danh trước 10% người chơi đối chiến. Về phần vừa mới bắt đầu có thể sẽ thua vài thanh. Hàn ca cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Cầm hiệu cho Đàm Soái luyện tập. Hàn ca liền tạm thời rời đi. Đầu tiên hắn tìm nấu cơm A-Z. Về sau cho này 5 cái gia hỏa chuẩn bị một ngày 3 bữa. Dù sao lấy bọn họ thức ăn cũng là từ Hàn ca phụ trách. Nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, thực không thể nào ăn điểm tâm, bởi vì bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thời gian, rất nhiều đều là lăng thần 2-3 có một chút 9 giờ sáng 10 điểm. Rời giường trì hoãn trong chốc lát trực tiếp liền ăn cơm trưa. Sau đó buổi chiều đánh huấn luyện thi đấu, buổi tối đánh bài vị, bất quá này cũng phải nhìn mấy người bọn hắn đồng hồ sinh vật tình huống. Hàn ca hiện tại còn không đến mức không để cho bọn họ ăn điểm tâm. Hiện tại liền còn cần ít nhất một cái lon huấn luyện viên. Có lẽ trả lại không chỉ một cái. huấn luyện viên phân tích sư xác thực cũng là không thể thiếu. Đưa vào hoạt động phương thức, chiến thuật hệ thống, đội viên nhàn hạ thì cần suy nghĩ những cái này, nhưng những cái này lại càng là huấn luyện viên nhiệm vụ. Liền hiện tình huống thật mà nói, muốn nói đội viên khỏe mạnh lực, Trung Quốc tuyển thủ cùng Hàn Quốc tuyển thủ cũng không có quá lớn chênh lệch. Nhưng cùng đối phương đánh nhau, lại luôn là như chênh lệch một cái đẳng cấp đồng dạng hết sức. Đây là đưa vào hoạt động cùng chiến thuật vấn đề. Rất rõ ràng, Hàn Quốc chiến đội đưa vào hoạt động hệ thống so với Trung Quốc tốt hơn một ít. Nếu như có thể có cái hảo huấn luyện viên phân tích sư, liền có thể để cho chiến đội thực lực nâng cao một bước. Bất quá trước mắt mà nói, Hàn ca trả lại không nóng nảy muốn dạy luyện, bởi vì bọn họ mấy cái vẫn còn luyện tập giai đoạn. Tuy bọn họ đều rất có thiên phú, thế nhưng cần một chút thời gian phát hiện chính mình thiên phú. Chờ bọn hắn đều đánh tới ít nhất đại sư đẳng cấp, chiến đội khỏe mạnh lực mới có thể cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đọ sức. Bất quá phần mềm công năng cũng không thể lãng phí, cho nên Hàn ca khẳng định lại muốn để cho phần mềm tìm tòi Lon huấn luyện viên. Hơn nữa định cỡ chuẩn sẽ rất cao, Lon huấn luyện viên không nhất định có rất cao trò chơi trình độ, nhưng khẳng định đối với trò chơi có rất sâu lý giải. Hai cái này không hề xung đột, tựa như mỹ thực giám định gia chủ nghệ cũng không nhất định so với đầu bếp hảo đồng dạng. Huấn luyện viên có lẽ chính là một cái lý luận suông chức nghiệp. Hắn biết phải làm sao hào, nhưng người muốn thật làm cho hắn tới làm, hắn là làm không được, nhưng hắn có thể báo cho các đội viên nên làm như thế nào, để cho đội viên hoàn thành mình làm không được sự tình. Này chính là một cái hợp cách huấn luyện viên. Sáng ngày thứ hai, hòn đá điên cuồng chính thức chụp ảnh, bởi vì chùa miếu chính yếu nhất sân bãi muốn hậu thiên tài năng, giao phó. Lưu Dịch liền quyết định trước đập cái khác sân bãi hí. Điều này cũng vẫn có rất nhiều. Ngày đầu tiên chụp ảnh, Hàn ca tự nhiên cũng đi hiện trường. Hắn tại hiện trường nhìn một buổi sáng, bởi vì đưa tới diễn viên hành động gần như đều là 90 cộng hí cốt. Quay chụp lên so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Tất cả mọi người là hí cốt, góc đối sắc cầm cùng nắm chắc năng lực đều vô cùng tinh xảo. Trên cơ bản một hai điều liền có thể qua, tiến trình 10 phần thuận lợi, mọi người bầu không khí tự nhiên cũng đều rất tốt. Trái lại, nếu như bởi vì cái nào đó diễn viên một mực ưng, dẫn đến tất cả mọi người đang đợi bản thân hắn, chắc hẳn một số người nội tâm sẽ cảm thấy không thoải mái. Những cái này đều sẽ ảnh hưởng kịch tổ bầu không khí. Dựa theo tiến độ này, Hàn ca cảm giác bộ phim này quay chụp chu kỳ có thể lại rút ngắn 1/3. Hơn 10 ngày cũng liền chấm dứt. Hàn ca tại kịch tổ nhìn một buổi sáng, cảm giác không có vấn đề gì, cũng không cần chính mình thao cái gì tâm liền rời đi. Chung quy hắn cũng không có thời gian một mực ở hiện trường trông coi. Hai ngày sau buổi chiều, Hàn ca cùng Lâm Tử U tại thu dọn đồ đạc, bởi vì ngày mai bọn họ muốn đi xa thành phố thu hạnh phúc đại bản doanh. Bất quá trên thực tế bọn họ cũng không có đồ gì có thể mang. Cũng liền một bộ đổi giặt quần áo, kỳ thật ta thật là nhớ đi hiện trường làm người xem. Triệu Khuynh Thành vẻ mặt chờ mong mà bát, đắc dĩ biểu tình. Chờ chút nữa lần ngươi cũng không cần làm người xem, trực tiếp đi thượng bọn họ tiết mục. Hàn ca cười nói, ta này làm chủ truyền bá cũng có thể thượng tiết mục. Như thế nào không thể, răng nanh không phải là có một cái hô mạch chủ bá liền thượng tống nghệ tiết mục. Chính là quả xoài đài thứ 6 kia đương tống nghệ. Triệu Khuynh Thành vứt xuống cái miệng nhỏ nhắn, có thể ta vẫn cảm thấy không tốt lắm. Ừ. Dù sao lần sau nếu để cho ngươi thượng tiết mục, ta cảm thấy có sẽ không để cho ngươi lấy nữ nhân vật chính truyền bá thân phận. Vậy lấy thân phận, gì nha? Hàn ca cười nhìn qua nàng nhất nhãn. Ta có tài nguyên, nhưng muốn nhìn chính ngươi có hay không nỗ lực.